quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 412, chương 2952, bài vị, phần 1. Từ Văn Trường nhìn ra phía trước rồi nói: Dự Châu Đỉnh là lối vào của sinh hồn, Hải Nhãn là lối ra. Mặc dù không thông suốt được như âm ti, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Vậy muốn quay lại âm ti thì làm sao? Không có cách nào, chỉ có thể đột phá vòng vây đi ra. Diệp Thiếu Dương kinh sợ. Ý người nói, phủ quân đều là đột phá vòng vây mà đi ra, vậy quay về thế nào? Tình huống vây thành như vậy, chắc là bọn họ sẽ không quay lại nữa. Đoàn người im lặng. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, mọi người đang bận rộn. Các người làm việc đi, chúng ta sẽ đi đây. Từ Văn Trường đưa bọn họ lên đài cao. Diệp Thiếu Dương tìm được Kim Cương Tam Tạng đang cùng nói chuyện với Thôi Ngọc. Theo chân bọn họ phân biệt chào hỏi, Thôi Ngọc cũng nói một đôi lời cổ vũ. Diệp Thiếu Dương khiêm ngưỡng gật đầu. Kim Cương Tam Tạng cũng không cùng hàn huyên nữa, biểu thị muốn đi triệu tập thủ hạ an bài bọn hắn phòng vệ hải đảo, liền kêu Trùng Hòa Tử cùng Diệp Thiếu Dương từ biệt rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương vừa muốn chuyển động, Từ Văn Trường đột nhiên đi tới thần bí nói: Tiểu Thiên Sư, ta đã nói rồi, sau khi chuyện thành công ta sẽ cho các ngươi một sự ngạc nhiên. Diệp Thiếu Dương cười khổ, cái gì ngạc nhiên để có thể sánh nổi với chuyện Thu Oánh đã chết. Nhưng bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút hiếu kỳ, hắn đã chuẩn bị cho mình điều ngạc nhiên gì đây? Ta hiện tại tâm tình không tốt, có gì ngài cứ nói đi, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Từ Văn Trường cười cười, chỉ vào hà sau hắn nói: Tiểu Thiên Sư, ngươi xem đằng sau là ai? Diệp Thiếu Dương quay lại, nhìn thấy trên bậc thang đứng một người mặc trường sam màu đen, đầu đội khăn chít, lặng lặng nhìn mình. Diệp Thiếu Dương trong tâm như bị điện giật, mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng liếc mắt có thể nhận ra. Cha! Đúng vậy, là cha của hắn, Diệp Binh. Diệp Binh thần sắc mang theo cố gắng kiềm chế, hướng Từ Văn Trường khom người thở dài: Đa tạ tử công đã thành toàn cho. Diệp Văn Thư, có nhiều việc đang chờ ngươi đó, nhanh chóng tranh thủ thời gian đi. Từ Văn Trường nói xong quay lại bên cạnh Chuyển Vân Luân Vương. Diệp Binh nhìn con trai, nụ cười trên mặt nở rộ, đi tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, nhìn hắn nửa ngày, hé miệng. Diệp Thiếu Dương trong lòng đầy chờ mong, nhìn cha mình. Diệp Binh cười một tiếng: Cậu tử! Cậu tử! Diệp Thiếu Dương lập tức mơ hồ, đám tranh tử ở bên cạnh cũng cười rộ lên.

Diệp Thiếu Dương cũng không thể làm gì khác hơn là đành bằng lòng. Lúc đi quay về trong lòng cũng nặng trĩu. Nhân thời điểm này, bình thường nghe người ta nói bị gia trưởng thúc giục cưới, nhắc tới đều phiền phức vô cùng. Hắn bây giờ cũng là lần đầu tiên thể nghiệm loại cảm giác như vậy, nội tâm cũng cực kỳ thoải mái. Có vẻ là phiền não một chút, nhưng cũng là một sự phiền não hạnh phúc. Diệp Bình tiễn hắn dưới đài cao, cùng mọi người chào hỏi một lần nữa, sau đó lưu luyến không rời mà đưa lão đi. Lão gia tử, con ở Phong Chi Cốc luôn luôn qua lại lăn lộn ở quỷ vực, về sau có thằng nào mà khi dễ người, người cứ nói tên con ra. Tiểu Mã vỗ ngực, bị Diệp Thiếu Dương túm tay kéo lên trên đài. Mọi người ghé vào bên miệng giếng mà nhìn xuống. Bên trong giếng là một cái hắc động như một vòng xoáy đón lấy hư không. Tứ Bảo đi quanh miệng giếng nghiên cứu, định nhảy xuống thì Diệp Thiếu Dương liều mạng ôm hắn lại, kêu lên: "Này, ngươi định làm gì vậy?" Thì không phải là nhảy xuống để về sao? Ngươi điên à? Hải nhãn này giống như là luân hồi giếng đó, nếu như ngươi nhảy xuống là vào luân hồi. Tứ Bảo lúc này mới giật mình, bị hù dọa đến toát cả mồ hôi hột. "Đây là con đường để hoàn dương." Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, quay sang phụ thân, sau đó họ liếc liếc qua nhìn lại một lần, rồi nhảy vào bên Dự Châu Đỉnh. Sau khi hải nhãn được kích hoạt, Dự Châu Đỉnh cùng hải nhãn diễn hóa âm dương, từ trong đỉnh hình thành một hư không liệt phùng. Sau một trận xuyên qua thì quay được trở lại nhân gian. Lúc này đang ở tửu điếm Ưu Đàm, căn phòng vốn không lớn, mọi người trở về thì lập tức đông nhung nhúc. Mọi người cũng không làm gì khác hơn là ngồi ở mép giường. Từ âm ty trở về, mọi người chính thức cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, vốn là hoàn hảo, nhưng vì Thu Ánh chết, trong lòng của ai cũng nặng vẻ ô sầu. Chuyện khác cũng không có gì nữa, các người về không giới đi. Tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, có tình huống gì thì báo cho nhau biết. Đều là người một nhà, Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, ngẩng đầu nhìn Dương Công Tử và Tiểu Mã, hỏi bọn họ có tính toán gì hay không. "Chúng ta có lẽ là vẫn nên quay lại quỷ vực thôi. Bất quá muốn đi tìm Đạo Phong, vừa lúc hắn đang ở cùng chỗ quân sư." Dương Công Tử nói. Tiểu Mã chen vào: "Khẩu đàn, tôi không đi. Phong Chi Cốc cũng không có chuyện gì, tôi cùng bọn quân sư đi không giới vậy." Dương Công Tử nói: "Không được, lực lượng của Phong Chi Cốc vốn đã bị suy yếu, ngươi lại muốn đi thì càng không được, ngươi nhất định là phải theo ta về." Tiểu Mã nhõng nhẽo với nàng đòi hỏi: "Thiếu Dương, ngươi có tính toán gì không?" Lâm Tam Sinh nghiêm mặt hỏi: "Tạm thời ta cũng không có tính toán gì cả. Có lẽ qua sang năm, sắp đến Tết, ta phải làm cho Thu Ánh một bài vị. Đến lúc đó các người đến đó tế bái. Các người đi đi, ta muốn ngủ một chút." Lâm Tam Sinh xé mở ra hư không liệt phùng, sau đó mọi người từ biệt. Tiểu Cửu nắm tay Diệp Thiếu Dương dùng sức bóp chặt, nói vài lời thân thiết, sau đó cùng đoàn người rời đi. Nàng muốn ở lại bên Diệp Thiếu Dương nhiều hơn một chút, nhưng mọi người đã đi, nàng cũng không tiện ở lại làm gì. Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ và Qua Qua, ba người đều ở lại. Diệp Thiếu Dương mướn cho bọn chúng nó một căn phòng, chứ cũng không thể để quá nhiều người nhét chung một chỗ như vậy. Trải qua một trận đại chiến, hai người mệt chết. Mặc dù trước đó đả tọa thổ nạp, nhưng cũng chỉ khôi phục thương thế được một phần nào. Cơ thể mệt mỏi, cũng không nhiều lời, mỗi người về phòng mình đi ngủ. Ngày hôm sau, cả đoàn người trở lại Thạch Thành. Lão Quách đến trạm xe đón bọn họ. Trước đó qua điện thoại, lão đã biết tin tức Thu Oánh đã chết, gặp mặt cũng vô cùng bi thương. "Tối hôm qua đệ gọi cho huynh nói chuyện, huynh chuẩn bị thế nào rồi?" "Được rồi, về nhà mà xem." Yên lặng quay về nhà, lão Quách từ trong túi lấy ra hai cái bài vị, một cái của Ngô Gia Đạo, một cái của Thu Oánh. nói là tối hôm qua mình đã suốt đêm để chuẩn bị. Bài vị là đàn mộc, cầm trong tay nặng trĩu, còn chứa một mùi gỗ thơm ngan ngát. Ngô Gia Vĩ nhìn thấy bài vị của đệ đệ, cả kinh. Làm cái gì vậy? Ngươi không thấy sao? Là bài vị đó. Diệp Thiếu Dương đáp. Tối hôm qua, ta nhớ đến hai người bọn họ đều là thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ, là huynh đệ của chúng ta. Chúng ta phải làm một chút gì đó cho họ chứ. Lão Quách dọn ra một cái ban thờ, rời đến phòng khách đặt ở phía đông bắc, dựa vào tường. Cao thấp đều đã được tính toán hợp lý. Từ trong túi lấy ra hai cái lư hương đặt trước mặt bài vị. Mình thắp nhang, mỗi một bên ba nén, đều khom người cầu khẩn, sau đó cắm hương vào. Diệp Thiếu Dương cũng hết sức nghiêm túc đi qua dâng hương. Bọn họ là pháp sư, biết rõ sau khi hồn phi phách tán, sinh linh sẽ không còn gì, cung phụng bài vị cũng không có tác dụng. Nhưng đây là theo truyền thống, tế bái thành tâm, cung phụng bài vị có thể mang lên một chút tác dụng cầu phúc. Đây là thể hiện nguyện lực. Có rất nhiều người không hiểu tại sao tế bái lại phải dùng đến đầu heo, đầu trâu, táo, chuối tiêu các loại. Người chết đương nhiên là không có ăn được, nhưng đây là một nghi thức, có vẻ như là thành tâm tế bái, nghiêm cẩn, có thể cũng sinh ra một phần nguyện lực. Ngô Gia Vĩ là người cuối cùng dâng hương, nhìn bài vị đệ đệ của mình, trong lòng cũng sinh ra cảm xúc. Nhìn Thu Oánh sang một chút, nắm chặt hai tay. Thu Oánh, mặc dù ta và ngươi cũng quan hệ không sâu, nhưng cũng như là chân tay, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho nhà ngươi. Chương 2954, Chí Bảo. Tính cách của hắn có điểm đơn giản, ngay thẳng, bình thường không có nói nhiều, nhưng nếu mở miệng, đã nói nhất định sẽ làm. Diệp Thiếu Dương vỗ vai hắn, biểu thị an ủi đồng cảm. Mọi người nhìn qua hai cái bài vị này, một lát Diệp Thiếu Dương nói. Các người biết hiện tại ta sợ nhất điều gì không? Không chờ bọn họ mở miệng, hắn nói. Ta sợ nhất ở đây sẽ có nhiều thêm bài vị đó. Mọi người nghe ra hiểu ý của hắn, nhất thời tim đập nhanh, yên lặng, không nói gì cả. Diệp Thiếu Dương thở dài thì thào. Từ tối ngày hôm qua trở về, ta cứ suy nghĩ, chúng ta tại sao lại muốn giúp âm ty đánh trận? Chúng ta hy sinh Thu Oánh, nhưng ngược lại được cái gì? Tất cả mọi người đều không nói. Sau một hồi, lão Quách lên tiếng. Sau trận chiến này, ý nghĩa của Liên Minh Chóc Quỷ đã có sự khác biệt. Trước đây thuần túy là vì mình mà chiến, bây giờ chúng ta là anh hùng của âm ty, không khỏi bị đưa lên cùng một thuyền với bọn họ. Sau đó tiến đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Ta có một ý tưởng, chúng ta có thể là bị âm ty lợi dụng đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trước đó đệ cũng thảo luận với quân sư rồi, âm ty tìm chúng ta nhờ đánh một trận. Vừa tới cũng là bọn họ không có nhân thủ, vốn nói Nhạc Gia Quân sẽ đến tiếp ứng, kết quả cũng không đến. Nhưng quan trọng là đem chúng ta kéo vào cuộc chiến. Chúng ta cùng Thái Âm Sơn kết hận thù, đồng thời cũng tuyên bố quan hệ chính thức cùng âm ty. Ngô Gia Vĩ nói. Cái này cũng không quan trọng. Ta mặc dù không phục âm ty, nhưng gặp loại sự tình này nhất định cũng phải cần đứng ở bên phía âm ty. Bằng không vạn nhất Thái Âm Sơn thống nhất quỷ vực, chúng ta không lẽ thuần phục bọn họ? Diệp Thiếu Dương nói. Là đạo lý này đó. Nhiệm vụ lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ đến câu nói. Buổi trưa mọi người cùng nhau ăn xong, lão Quách trở về chuẩn bị một chỗ tốt hơn để dựng bài vị. Thời điểm choạng vạng, liền tới kêu Diệp Thiếu Dương một đoàn người cùng nhau đi ăn. Tại sao lại đến phòng ăn? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Lão Quách lườm một cái. Hài, đệ không phải là thời gian cũng không biết sao? Hôm nay là ngày cúng ông công ông táo. Đây là truyền thống của người mình, là ăn mì đó. Các người là đàn ông độc thân, không lẽ muốn xúm lại đụng chạm à? Đi, đến nhà của ta đi, khỏi phải nấu nướng cái mẹ gì. Lễ cúng ông tông công ông táo là truyền thống. Có chỗ thì ăn sủi cảo, có chỗ thì ăn mì sợi. Tứ Bảo nói.

thấp giọng nói ra: là Sơn Hải Ấn đó, là Sơn Hải Ấn. Mất 10 giây đồng hồ, hít thở không thông, Tứ Bảo nhảy thẳng từ trên giường xuống. Này, không có lầm chứ? Là Sơn Hải Ấn, chính là Sơn Hải Ấn. Tôi đã gặp qua Tử Phúc, đã dùng qua, không sai. Diệp Thiếu Dương không nén nổi kích động, lại nói: nếu như không phải Sơn Hải Ấn, tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của tôi, trên giường của tôi? Qua qua cũng đã chứng minh, trước đó đã nhìn qua Sơn Hải Ấn, hình dáng là như vậy. Tứ Bảo cau mày: nếu như thật sự là Sơn Hải Ấn, tại sao lại xuất hiện ở trên giường trong nhà của cậu? Cậu không phải nói Tử Phúc không đưa Sơn Hải Ấn cho cậu sao? Diệp Thiếu Dương đem suy đoán của mình trước đó nói ra. Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo có điểm mơ hồ. Nói cách khác là Tử Phúc dùng Sơn Hải Ấn đi tới ngày hôm nay, đặt Sơn Hải Ấn ở đây. Sau khi được Diệp Thái Dương xác định, Tứ Bảo suy nghĩ một lát nói: nói như vậy là lão đến tương lai, có thể là cùng thời gian của chúng ta. Nói cách khác, lão có thể cải biến cả tương lai. Vậy là chúng ta đã phỏng đoán không sai. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát: tôi cảm thấy cả hai tình huống đều tồn tại đúng là như vậy đó. Có thế giới song song, cũng có thể phát sinh ra phản ứng dây chuyền ở trong thời gian tuyến. Tử Phúc bị bắt trước đó đã đến tương lai, chính là vào ngày hôm nay đặt Sơn Hải Ấn ở đây, sau đó chúng ta lần lượt trôi đến ngày này. Ngô Gia Vĩ cắt lời nói: đã nói tối hôm qua hắn đến đặt Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Lão Quách cũng kêu lên: vậy nếu như tối hôm qua các ngươi nửa đêm rời khỏi giường, có thể gặp hắn này không? Nhưng mà có thật sự là Tử Phúc không? Tử Phúc bây giờ còn đang ở trong chiêu ngục, thế giới này làm gì còn Tử Phúc? Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí: tối hôm qua đến là Tử Phúc ở trong quá khứ. Dù sao có hai Tử Phúc xuất hiện ở cùng một thế giới, hơn nữa đều là Tử Phúc thật sự. Chính mình ở thời gian tuyến này, bây giờ Tử Phúc hiện tại đang ở chiêu ngục. Tối hôm qua đặt Sơn Hải Ấn ở đây là Tử Phúc trong quá khứ. Không lâu sau, lão sẽ bị bắt. Loại cảm giác này làm cho bọn họ cảm thấy kỳ dị vô cùng. Tứ Bảo ngây ngốc nghĩ một lát rồi nói: này này con dê núi, cậu suy nghĩ một chút. Trước khi Tử Phúc bị bắt, khi đó chúng ta có Sơn Hải Ấn, Tử Phúc mang Sơn Hải Ấn cho chúng ta ở tương lai. Chúng ta bây giờ xem Sơn Hải Ấn có phải đúng là được đưa đến đây không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi: bây giờ ở trong một thời gian khác ở tương lai, mình đang cầm Sơn Hải Ấn sẽ ra điều gì? Khẳng định là không cùng mình một dạng. Hơi giật mình, cũng suy nghĩ rất nhiều, hắn hiểu ý của Tứ Bảo. Tứ Bảo, Lão Quách, Bạch Mi và Qua Qua liệu có phải cũng đang thảo luận như vậy? Theo cái lý thuyết của Sơn Hải Ấn này, có rất nhiều thời gian tuyến xếp chồng lên nhau. Ở mỗi một thời gian tuyến đều có Diệp Thiêu Dương, đều có Tứ Bảo, đều có Lão Quách, đều có tất cả những người như vậy. Họ vẫn đang làm những việc mà mình cần làm. Một cỗ sợ hãi lạnh lẽo trườn lên ở trong lòng. Tất cả mọi người đều nghĩ đến một sự kiện: nếu như bọn họ ở tương lai nhìn thấy Sơn Hải Ấn cũng biểu hiện giống hệt như mình, vậy coi như mọi chuyện ở nhân gian đều đã được sắp xếp. Bọn họ chẳng qua là đã thực hiện theo một quỹ đạo đã chuẩn bị sẵn mà thôi. Chuyện bọn họ đang làm, thậm chí mỗi ánh mắt, mỗi một cử chỉ đều đã từng xảy ra. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến thế giới này, Thu Ánh còn sống, ở trong tương lai nàng đã chết. Vẫn chỉ là hai thế giới khác nhau, chưa đầy một tháng thời gian. Nếu như lộn ngược lại, sẽ còn vô tận thời gian khác, cũng sẽ có vô cùng những thế giới khác. Ví dụ như bây giờ mình định tiêu diệt Thái Âm Sơn, nhưng trong thế giới tương lai mình đã làm xong, đồng thời đã có kết quả.

Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt Sơn Hải Ấn lẩm bẩm: mấy vấn đề này trước đây ta hiểu rõ là dùng như thế nào, sau khi nghĩ biện pháp hỏi Từ Phúc thì cái gì cũng biết. Lão Quách nghiêm túc nói: tiểu sư đệ, đệ nhất định là phải thận trọng sử dụng. Thứ hàng này mặc dù tốt nhưng cũng có thể mang đến hậu quả vô cùng mà. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Lão Quách nói không sai. Sơn Hải Ấn này tồn tại vốn là một loại phát tan tất cả mọi cục diện, phá hư thiên địa thời không quy tắc. Đến cả Từ Phúc cũng đã nói lão cũng không dám sử dụng thứ này nhiều, lại không dám dùng để đi đến tương lai. Nhưng lão vẫn làm như vậy. Nó giống như là con dao hai lưỡi. Diệp Thiếu Dương nhìn Sơn Hải Ấn, nghĩ thầm: bất quá, có thể có được thứ này, từ sâu trong nội tâm vẫn rất hưng phấn. Lập tức nén lại hưng phấn, thu nó lại, cùng đoàn người đi ra ngoài ăn. Sau đó lại tiếp tục thảo luận trọng tâm câu chuyện về Sơn Hải Ấn. Về sau mọi người nhất trí cho rằng đầu tiên là phải nghiên cứu cách sử dụng nó, cho đến khi thật sự có thể dùng lại tiếp tục thảo luận, bằng không mọi lý luận đều không có ý nghĩa. Cơm nước xong, đoàn người vội vã sinh hoạt tạm thời trở lại trạng thái bình thường. Tứ Bảo đi gặp Hương Vương Húc Văn, Ngô Gia Vĩ và Lão Quách quay lại cửa hàng, tiếp tục nghiên cứu và thực nghiệm kiếm đạo gần đây đã xuất hiện trong chiến đấu. Đối với Ngô Gia Vĩ thì việc nghiên cứu kiếm đạo vẫn luôn là một điều quan trọng, phải tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm. Qua qua cảm xúc có điểm suy sụp, đi ra ngoài giải sầu. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý đến nó, chủ yếu là không biết làm sao mà khuyên bảo. Thu Oánh chết rồi cũng không thể sống lại được, đối mặt với cái chết cuối cùng cũng phải từ từ mà chấp nhận. Hắn đối với tương lai lại càng bi thương. Chuyện cũng có chỗ tốt, chung quy vẫn càng bi thương. Diệp Thiếu Dương có dự cảm nhưng cũng chẳng tránh được. Hắn tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu nghiên cứu Sơn Hải Ấn. Hắn vững vàng nhớ kỹ chú ngữ mà Từ Phúc đã nói với mình: bát quái nhị sinh tướng, bồ đề thụ hạ sinh, sơn hải càn khôn định, tứ tượng chiêm linh căn. Chú ngữ này là cuối cùng như thế nào, là vận dụng như thế nào? Hắn nhớ lại trước đây Từ Phúc vận dụng Sơn Hải Ấn dường như cũng là trực tiếp cầm ở trong tay. Vậy là dựa theo phương pháp thông thường, cầm Sơn Hải Ấn buông linh lực, linh lực bao vây lấy Sơn Hải Ấn tiến vào trong đó. Nhưng nó khác hoàn toàn với pháp khí bình thường, tựa như là một khối ngọc bình thường, linh lực không thể xâm nhập, chỉ đành thôi. Bất luận pháp khí gì, trên bản chất đều giống nhau, chỉ là vài loại phương thức điều khiển đơn giản. Diệp Thiếu Dương đều thử nhưng cũng không có tác dụng. Hắn đau khổ suy nghĩ, cuối cùng cũng chẳng còn biện pháp gì tốt, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đặt ở trên người. Tất cả các thế lực trong tam giới đối với Sơn Hải Ấn đều khát khao, hắn đều biết để ở chỗ nào cũng không yên lòng, chỉ có đẩy trên người mình là an toàn nhất. Chương 2957, cùng đi phần 1. Năm cũ đã qua, cách nghỉ lễ vài ngày, Diệp Thiếu Dương mượn cơ hội này nhắn tin cho mọi người tin chúc Tết. Tất cả đều hồi đáp, bao gồm cả Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình. Nhưng khi tìm bọn họ nói chuyện trời đất, hai người cũng chẳng để ý. Diệp Thiếu Dương lật ra danh bạ một vòng. Chu Tĩnh Như đang đi du ngoạn, nàng cũng ở châu Âu du ngoạn khắp nơi, có đôi khi sẽ up lên những hình ảnh mình chụp ảnh tự sướng, nhưng chỉ là chụp lưng, không có chụp mặt. Tạ Vũ Tình xem ở trên mạng xã hội thì đều có là liên quan đến việc công tác mới, nhìn qua ở đơn vị mới cũng rất thoải mái, bất quá cũng không có chụp hình. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại di động có điểm thất vọng. Ngoại trừ hai người này, những người khác đều rất ổn. Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhụy đã đi Mao Sơn, nhìn mọi thứ mới mẻ, gửi rất nhiều ảnh chụp. Trương Tiểu Nhụy còn mặc đạo bào để cho người ta ở trước tượng Tam Thanh Đại Điện chụp ảnh cho nàng. Nàng ngồi nghiêm chỉnh giống như là một đạo cô. Cái thằng ngốc nghếch kia chụp ảnh ở sau thần tượng, thế là lập tức mắng cho nàng vài câu để cho nàng chuyên tâm tu luyện, cũng không lãng phí thời gian. Sau đó lại dặn dò Tô Khâm Trương chiếu cố nàng, để hắn không quá dùng túng cho mấy muội tử kia phải quản giáo nhiều hơn một chút. Tô Khâm Trương gửi đến một cái icon khóc lóc, sau đó nói: quản giáo không nổi, đời này cũng không quản nổi. Phong cảnh trên núi ưa thích, điều kiện cũng tốt, các nàng đều vô cùng thích thú ở trên núi. Diệp Thiếu Dương không nói gì nữa. Hắn biết Trương Tiểu Nhị tám thành là làm cho trên núi gà bay chó chạy, bất quá cũng không biết làm chuyện gì nữa. Dự định lễ mừng năm mới sẽ quay về núi một chút. Năm trước Diệp Thiếu Dương cũng coi như qua mấy ngày nhàn tản, bảo Qua Qua đi Thanh Minh giới, nói với bọn Lâm Tam Sinh đêm 30 qua bên này mọi người liên hoan một chút, quan trọng là bảo Nhuế Lãnh Ngọc và Đạo Phong cùng tới. Trước Tết 2 ngày, đột nhiên tin nhắn run lên, có một người gửi tới: Thiếu Dương, ở Thạch Thành à, ra gặp mặt. Người này có nickname là Cửu Đăng Hòa Thiện. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không nhớ được ra là ai, kiểm tra cuộc nói chuyện phím mới biết hắn chính là Lý Đa, là bạn cùng phòng. Trước đây đã điều tra sự kiện Phùng Tâm Vũ, hắn cũng tham dự. Bởi vì hắn là người bình thường, cũng không để cho hắn biết nhiều chuyện của pháp thuật giới. Đối với hắn, còn có cả mấy bạn cùng phòng khác, Diệp Thiếu Dương đều không liên lạc lại được. Bọn họ vội vàng đi thực tập, tìm việc làm, bình thường cũng không có qua lại, chỉ có nhắn tin, thỉnh thoảng ân cần hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương rất lười, chưa từng có thói quen ghi chú. Lý Đa này đổi nickname, hắn nhất thời không có nhận ra được. Nghĩ đến mấy cái bạn cùng phòng, Diệp Thiếu Dương cảm giác có một sự tang thương. Phùng Tâm Vũ, đó là sự kiện mình đầu tiên giải quyết từ khi xuống núi. Khi đó, mình còn là một tiểu thiếu niên đơn thuần. Từ đó về sau, con đường càng ngày càng xa, càng phức tạp. Diệp Thiếu Dương hỏi Lý Đa còn có ai nữa không? Mấy bạn học, hắn đều biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi rồi bằng lòng, hẹn giữa trưa ngày mai sẽ gặp mặt. Sau khi chúc ngủ ngon, lại có tin nhắn. Diệp Thiếu Dương cầm di động lên, liếc mắt, không phải là Chu Tĩnh Như hay Tạ Vũ Tình, mà là một tin nhắn là Đàm Tiểu Tuệ hỏi hắn đang làm gì. Diệp Thiếu Dương lập tức hồi đáp, trò chuyện với nàng mới biết được gần đây nàng đi Quảng Tây làm một cái lễ mừng năm mới ở thành thị, bây giờ đang ở Côn Minh, vì vậy mới có internet. Hai người trò chuyện tình huống từ gần đây, hẹn xong lễ mừng năm mới sẽ gặp lại. Cho đến nửa đêm mới bắt đầu chúc ngủ ngon. Giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương đi hẹn ăn lẩu. Đến lúc đó, Lý Đà đã đứng ở cửa chờ. Nửa năm không gặp, hắn vẫn như cũ, chỉ là thay đổi kiểu tóc, trang phục cũng đứng đắn hơn. Thiếu Dương, đã lâu không gặp. Lý Đà hưng phấn, hàn huyên hai câu liền kéo Diệp Thiếu Dương vào phòng. Đây là bạn gái của tôi, các cậu đã gặp. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn rất quen, nhưng quên mất nàng tên gì. Nghe Lý Đa gọi nàng là Lệ Lệ, mới nhớ tới là Lệ Lệ. Trần Vũ cũng đứng lên chào hỏi. Trần Vũ bên cạnh còn ngồi thêm một người, Diệp Thiếu Dương nhìn cũng rất quen mặt, nhưng không nhớ ra là ai. Không để Lý Đa mở miệng, hắn tự mình tiến lên, hướng tới Diệp Thiếu Dương lộ ra nụ cười ý vị. Thiếu Dương ca, không nhớ ta sao? Cô là... Ta là Hồ Xuất. Hồ Xuất, Diệp Thiếu Dương lục tìm trong ký ức. Hồ Xuất cười nói: người là quý nhân hay quên chuyện, làm việc tốt liền quên. Chúng ta cũng không dám quên, nhà ta có thể... nhờ người mà lại một cái trường sinh bài vị đó. Bài vị trường sinh, cái quỷ gì vậy? Hồ Xuất lấy ra một bình sứ nhỏ, hướng nó mà nói: người không phải là vẫn muốn gặp ân nhân, hôm nay hắn đến còn không ra chào hỏi. Từ trong bình sứ bay ra một người, một nữ quỷ, đứng ở bên cạnh hắn, hướng Diệp Thiếu Dương hé miệng cười. Diệp Thiên Sư, đã lâu không gặp. Là bọn họ. Diệp Thiếu Dương mới gật đầu: ta nhớ ra rồi, người là Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh trước đây đã bị Phùng Tâm Vũ giết chết, về sau mình hạ Phùng Tâm Vũ, tìm lại hồn phách của nàng. Nhưng nàng sống chết không muốn đi đầu thai, muốn ở lại bên Hồ Xuất. Mình xiếm chút nữa đã mạnh mẽ bắt nàng đi. May mà bọn họ đau khổ cầu xin, mình nhẹ dạ mới để cho nàng ở lại. Một người một quỷ liếc nhìn nhau, ngọt ngào cười một tiếng, xem như là rất hạnh phúc. Diệp Thiếu Dương cảm khái: lúc đó ta nghĩ các người không thể kiên trì nổi, bây giờ nhìn thấy các người vẫn tốt như vậy, ta cũng yên lòng. Trước đây coi như đã làm một chuyện tốt. Tâm tình của Diệp Thiếu Dương bây giờ lại có chút khác biệt. Mình vẫn tương đối tuân thủ nghiêm ngặt theo truyền thống, nhưng nếu như đổi lại, hôm nay là mình khẳng định không chút nghĩ ngợi liền tác thành cho bọn họ. Liễu Thành Thành nói: một đời quá dài, không dám nói về sau. Bất quá chúng ta đều tin tưởng đối phương nhất định có thể khắc phục những trắc trở, đi đến cuối cùng, lúc đó sẽ là một đôi quỷ tình lữ. Diệp Thiếu Dương nghe lời này cũng rất cảm động. Sau đó mới vẽ một họa phù giao cho Hồ Xuất. Ta tiễn Phật, tiễn đến Tây Thiên. Cái này các người cất cho kỹ, cô hồn giã quỷ sẽ không làm gì được. Giả như đến lúc người chết vẫn còn ở đây, có đạo bùa này cầm đến âm ti giao cho. Đột nhiên nghĩ đến cũng không thể nói quá nhiều chuyện âm ti, mới nói: các người đến âm ti tùy tiện đưa cho bất kỳ ai cũng biết. Hai người thiên ân vạn tạ, tận lực bồi tiếp uống rượu. Nhắc tới tình hình gần đây, Diệp Thiếu Dương sẽ không nói điều gì, nói tùy tiện cho có lệ, chủ yếu là nghe bọn họ kể lại. Hơn nửa năm không gặp, bọn họ bây giờ đều đã có công việc, chuẩn bị chờ lấy bằng tốt nghiệp. Lý Đa thi đậu nhân viên công vụ, Hồ Xuất đổi nghề kinh doanh tự do, làm thiết kế mặt bằng. Liễu Thành Thành cũng học về vấn đề này, có thể giúp hắn. Trần Vũ đã mở một tiệm chuyên môn làm quần áo cưới, vừa lúc lại có hợp tác giới thiệu khách, quan hệ với nhau cũng rất là tốt. Chương 2958, cùng đi phần 2. Mọi người nhắc tới đoạn thời gian ở ký túc xá, mặc dù đối với Diệp Thiếu Dương mà nói là ngắn ngủi, nhưng thập phần kỷ niệm, hắn cũng rất nhớ nhung. Nghe bọn họ nói chuyện công việc, cho đến phương diện sinh hoạt, công tác, nhà cửa, còn có cha mẹ thúc giục cưới xin, những phiền não này Diệp Thiếu Dương nghe tới dường như là một hạnh phúc xa vời. Nhân sinh trải qua như vậy. Đúng rồi, Thiếu Dương, công ty của chúng ta gần đây rất nhiều việc. Ông chủ nghi là phong thủy có vấn đề đó, muốn tìm cao nhân xem một chút. Người có hứng thú ta giới thiệu cho, thù lao cũng không nhỏ đâu. Lý Đà nhiệt tình hỏi. Diệp Thiếu Dương cười cười: qua năm mới rồi tính. Hắn cũng không muốn nói, mình đã sớm không làm loại chuyện này. Ngược lại không phải là không thích tiền, mà là cũng không có thời gian. Loại này giang hồ thuật sĩ cũng không thèm làm. Liên hoan này mọi người ăn rất vui vẻ, nhưng sau đó lại phải chia tay, tất cả đều vội vàng. Diệp Thiếu Dương rất hiểu, mọi người đều có một thế giới của mình, cùng một chỗ không có qua lại gì. Nhớ lại lúc đầu mình xuống núi, liên tiếp xử lý mấy sự kiện linh dị, còn tiếp xúc không ít người thường, mà bây giờ trên cơ bản, tất cả những người họ đều đã ít gặp lại. Hắn cảm thấy cô độc, nhưng mà hắn cũng thấy rất phong phú, bởi vì mình đã có một đám huynh đệ tỉ muội như vậy. Điều hắn sợ nhất bây giờ là giống như lại mất đi một người như Thu Oánh vậy. Buổi chiều hôm đó tụ tập, Diệp Thiếu Dương tiếp tục ở nhà nghiên cứu Sơn Hải Ấn. Kết quả lại không ngờ có người đến là Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương vô cùng hưng phấn, trò chuyện với nàng mới biết nàng đến là để chúc mừng năm mới mình. Không giới gần đây không có chiến sự gì, nhưng quân sư nói thi tộc càng bình tĩnh thì càng có chuyện. Còn âm ti đã loạn, thi tộc không có khả năng không hành động, sợ là sắp sửa nổi lên một trận đại chiến. Nếu như chiến tranh xảy ra, ta sẽ rất bận rộn. Gần đây là lễ mừng năm mới, ta rảnh rỗi muốn ở với người vài ngày. Tiểu Cửu bình thường không thích nói chuyện, kể lại chuyện ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương biết nàng xuất phát từ xấu hổ. Dù tha sao thì Tiểu Thanh Tiểu Bạch vẫn còn ở không giới, nàng một mình qua đây cũng có chút. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì. Hai người ở trong phòng nói chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương đưa nàng ra ngoài đi dạo chợ đêm.

nhưng vẫn mang Tiểu Cửu đi vào. Đổi một chút tiền, bắt người ta bắt chước đi chơi mấy trò chơi, máy khiêu vũ, đua xe, ném bóng, vui quên trời đất. Từ khu vui chơi âm nhạc đi ra, qua quán trà sữa, Tiểu Cửu mua một ly nước chanh, uống một ngụm, ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Không trách được, yêu quái đều muốn tu thành người, nhân gian quả thật là rất thú vị đó. Chơi là vui là được, về sau ta sẽ mang cô từ từ đi xem. Hai người cứ thế mà đi, Diệp Thiếu Dương bất chợt thầm nghĩ, giá như mà cuộc sống cứ trải qua như vậy thì thật sự là hạnh phúc. Đôi lúc hắn thèm khát cuộc sống của những người bình thường như vậy. Hết chương 2958, hết tập 412. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.